Chương 25, cái kia mập. Canh ba giỏi tiểu thư mập nó thế nào mập được đưa vào phòng giải phẫu về sau, Dương cũng coi là thở dài một hơi, sau đó liền đến bộ kệ mẩn trung tâm chuyên môn vì huấn luyện ra nhóm chuẩn bị khách phòng đi thay quần áo, dù sao một thân xì ngượng ngùng một bộ mặc vào rất không thoải mái, cũng may mặc dù trải qua mưa to, nhưng bên trong túi đeo lưng đồ vật không chút xì, ngoại trừ hai bộ áo khoác đều xì bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Đổi qua quần áo về sau, Dương liền đi tới cửa phòng giải phẫu, nhìn xem cửa phòng giải phẫu sáng lên đèn đỏ, Dương biết mập còn không có thoát khỏi nguy hiểm, mặc dù là không quan hệ bộ kẹ mẩn, nhưng là phát sốt ngược lại trước mặt mình, Dương là vô luận như thế nào cũng không thể làm như không thấy, tựa như là kiếp trước cứu người xảy ra tai nạn xe cộ là giống nhau, bởi vì trước kia hải nhi xe liền ở trước mặt của hắn. Đinh hô ước chừng nửa canh giờ sau, phòng giải phẫu rốt cục truyền đến động tĩnh. Chỉ gặp đèn đã quan biến thành lục sắc, mà lúc này, giỏi tiểu thư QNZ từ bên trong đi ra, đồng thời đưa tay sát cái chán đổ mồ hôi đồng thời thở dài một hơi, Dương thấy thế, biết mặc hẳn là không sao. Giỏi tiểu thư mặc nó không có sao chứ mặc dù biết, mặc hẳn là không sao, bất quá Dương vẫn là không nhịn được hỏi, huống hồ hắn còn muốn tại giỏi tiểu thư nơi đó biết mặc bị đưa tới nơi nào, hắn muốn vấn an một cái, chẳng lẽ muốn cái gì cũng không hỏi liền trực tiếp nói. Mặc tại cái kia phòng bệnh. Vạn nhất thật treo không phải rất xấu hổ sao, ta nhớ được ngươi gọi Dương đi mập đã không sao nha, tin tưởng rất nhanh sẽ tỉnh lại, đối cái này mập đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy Dương đụng lên đến, rồi không khỏi mỉm cười, nàng đối Dương ấn tượng tăng lên rất nhiều, dù sao có rất ít huấn luyện ra sẽ vì không liên hệ bổ kẻ mẩn liều mạng như thế. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta lúc đầu tại tránh mưa, về sau liền nghe được có người đang nói chuyện. Thế nhưng là coi ta ra ngoài tìm thời điểm, lại chỉ phát hiện mập ngất xỉu ở trên đường, Dương cũng không có dấu diếm, như thật đem tình huống cáo chi giỏi, dù sao có người nói chuyện, nhưng không thấy người, Dương tự nhiên hoài nghi mập sự tình, khả năng cùng cái này cái thanh âm chủ nhân có quan hệ. Thứ nhất định lại là bị những cái kia không tốt huấn luyện ra từ bỏ, ta vừa rồi tại kiểm tra mập tình trạng cơ thể thời điểm, phát hiện, cái này mập có chu tờ khác biệt à. Nó là hai cái chân sau đều rất phát đạt, nhưng chân trước lại tựa hồ như không có bình thường phát dục dáng vẻ, mà lại nó tay chân xương cốt hình dạng, tựa hồ cùng với những cái khác mập trưởng thành khác biệt, nói tóm lại là không thích hợp mập trưởng thành hình thái, ta nhìn nhất định là bởi vì dạng này bị ném bỏ. Nghe Dương, rồi lập tức mân mê miệng tức giận nói ra. Thấy cảnh này Dương không khỏi hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân quả nhiên là sinh vật đáng sợ, nói biến liền có thể biến. Luôn luôn đều là ôn hòa đối xử mọi người giỏi tiểu thư, vợ ơ y ma cũng sẽ có dạng này một mặt, cái này khiến Dương không khỏi nói với chính mình, không thể đắc tội nữ nhân A bất quá liên quan mặt sự tình, Dương ngược lại là có chút tò mò, dư A theo giỏi tiểu thư nói chuyện, cái này mặt xác thực có khả năng bị ném bỏ, dù sao cái nào huấn luyện ra không hy vọng. Mình bổ kẹ mần cường đại đâu nhưng chuyện này, nếu như là nói thật, cái kia cái huấn luyện ra này phẩm hạnh liền nhất định có vấn đề. Chính mình cũng cảm thấy tức giận, chớ nói chi là luôn luôn bảo vệ bộ kẻ mẩn giỏi tiểu thư. Đã nó không đủ mạnh, mà lại trưởng thành không tốt, vậy cũng chớ thu phục mà thu phục lại vứt bỏ tính là chuyện gì xảy ra a, phải biết rất nhiều bộ kẻ mẩn hận ý thường thường liền đến từ đây. Sau đó, tại tức giận giỏi tiểu thư trong miệng, Dương biết được mập phòng bệnh, sau đó liền cáo biệt giỏi đi phòng bệnh muốn thăm viếng một cái mọc, mở ra phòng bệnh đi vào, sạch sẽ giản lược thiết kế nhưng không mất ấm áp. Màu trắng bệnh giường bên trên, mập co quắp tại bệnh giường bên trên, nhìn qua đã tốt hơn nhiều. Đem trượt xuống cái chén đi lên lôi kéo, Dương động tác rất nhẹ không làm kinh động mọc, sau đó liền làm được cái ghế một bên bên trên, nhìn xem an tường đang ngủ say mọc. Dương cu nở dê hạ một cái quyết định, vì cái gì huấn luyện ra nhóm có thể tùy ý quyết định mình muốn hay không con nào bổ kẹ mẩn, mà bổ kẹ mẩn lại phải thừa nhận nhân loại phản bội đâu, hắn quyết định muốn thu phục cái này mọc. Vô luận nó có phải thật vậy hay không như vậy không chịu nổi, hắn đều muốn hướng chỗ có người. Chứng minh, trên đời này không có nhỏ yếu tổ kẹ mẩn, chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương thời gian dần trôi qua cảm thấy ủ rũ lên cao, sau đó liền bất chi bất giác ghé vào bệnh giường bên trên ngủ thiếp đi. Một đêm này Dương ngủ rất tốt, liền nhớ lại tại Long Hương thời điểm, không buồn không lo thời gian, cái gì phiền não cũng không có cho nên mỗi một muộn đều ngủ rất tốt. Mà đêm nay, có lẽ là bởi vì cứu vớt một đầu sinh mệnh, Dương trên khỏe miệng có thể trông thấy mỉm cười thản nhiên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nặng nề ngủ một giấc về sau, Dương cảm giác tinh thần tốt nhiều, nửa trợn tròn mắt đứng thẳng lưng lên duỗi ra lưng mỏi, lập tức, đầu tiên mở ra mắt trái, đột nhiên quét đến bệnh giường bên trên, lại phát hiện bệnh giường bên trên không có mờ ai, nơi nào còn có mập thân ảnh, thấy thế Dương lập tức kinh hãi, đứng dậy một bên tìm kiếm khắp nơi, một bên hô hào tên mập. Ta ở chỗ này đúng lúc này, một đạo lộ ra có chu tờ khó chịu âm thanh âm vang lên. Thanh âm này tựa như là người ngoại quốc học vừa học tiếng Trung cái loại cảm giác này. Lập tức, Dương liền thấy một đạo thấp bé thân ảnh, từ ngoài cửa đi đến, tập trung nhìn vào. Trước mắt xuất hiện nhưng không phải liền là mập sao nha, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a, ta coi là ách ngươi làm sao vừa nhìn thấy mập thời điểm. Dương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, gặp mập không có chuyện còn. Cười cười, nhưng sau đó hắn liền phát hiện không đúng, vừa rồi mình không nghe lầm. Đúng là mập mở miệng nói chuyện đi mà lại đang nhìn phát hiện cái này mập vẫn là dùng hai cái chân đi đường. Thế nào có phải hay không cảm thấy dùng hai cái đùi đi đường mà lại biết nói chuyện mập rất buồn nôn gặp được Dương dáng vẻ. Nguyên bản biết là Dương liền mình dự định cảm tạ một phen mọc. Trong nháy mắt nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương nhìn. Lúc nói chuyện, trong giọng nói càng là lộ ra một tia mịt mờ bi thương. Đây không phải ta vị trí, cu nở dê có bổ kẻ mẩn biết nói chuyện. Không có cái gì ly kỳ chỉ bất quá hắn đã là sống rất lâu bộ kẹ mẩn, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, cảm giác đến rất đáng gờm nha. Nhìn thấy mập đột nhiên đổi lại một cái bộ dáng, Dương lập tức sững sờ, không biết mập vì cái gì nói như vậy, bất quá rất nhanh cu nở dê khôi phục lại, dù sao biết nói chuyện bộ kẹ mẩn đối Dương tới nói, xác thực không hiếm lạ. Chờ chút mập, hai cái chân đi đường, biết nói tiếng người buồn nôn Dương nhìn trước mắt cái này mà không khỏi ngây ngẩn cả người. Cũng may sửng sốt thần sắc là mỉm cười hòa ái, không phải không biết mập lại sẽ nghĩ như thế nào, nhưng Dương thật cảm thấy chấn kinh, trở lên trùng điệp tình huống, rất đầy đủ đã chứng minh, trước mắt cái này mọc, liền là nguyên tắc chúng ta ác tổ chức tim dọc kẹt bên trong tổ ba người cái kia đi bởi vì ưa thích cái kia tên là Madonna mọc, cho nên bắt đầu học tập đi đường cùng nói chuyện, nhưng cu nở dê bởi vì cái này nguyên nhân, đem mình học tập bay dây năng lượng tiêu hao sạch. Cuối cùng vẫn là không thể chiếm được hồng nhan, mà phía sau lại lần nữa gặp nhau, càng là bi kịch một trận. Madonna đầu nhập vào nó nhất căm hận tờ xỉ ẩn ôm ấp tờ, đồng thời ngôn ngữ lại lần nữa hãm hại nó.